Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đẩy cửa, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ. Em tắm xong rồi, anh đi tắm đi. Ừ, Quý Nguyên Sơ đứng dậy, nhìn Chi Tuệ mà khựng lại. Cô gái vừa tắm xong, từ mái tóc đến ngón chân đều ướt át, hồng hào. Thường ngày cô luôn mặc áo dài tay và quần dài, nhưng có lẽ vì mới tắm xong, cô xắn tay áo và ống quần lên, để lộ cánh tay và đôi chân trắng nõn nà. Chi Tuệ hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác thoải mái sau khi tắm, không để ý đến biểu hiện lạ của Quý Nguyên Sơ. Cô đi đến bên giường, cởi giày, khẽ vung chân. Ngay khoảnh khắc đó, Quý Nguyên Sơ cảm thấy như mình ngừng thở. Chân của phụ nữ sao lại khác biệt đến vậy? Ngay cả bàn chân cũng hồng hào. Tuệ tệ, sao vậy? Chỉ Tuệ lấy lọ kem dưỡng ra từ trên tủ, dùng ngón tay lấy một ít rồi nhẹ nhàng bôi lên mặt và cổ. Khi thoa lên cổ, cô hơi ngửa đầu, để lộ chiếc cổ trắng mịn. Quý Nguyên Sơ không biết phải dùng từ gì để mô tả, nhưng anh cảm thấy, ngay cả những lời ca ngợi cổ thiên nga cũng chẳng so sánh được với cổ của Chi Tuệ. Em có muốn ngâm chân không? Giọng anh trầm thấp, như đang kiềm nén điều gì đó. Ngâm chân? Chi Tuệ ngập ngừng, hỏi, nhà mình còn chậu thừa không? Dùng chậu của anh, dùng chậu của anh để ngâm chân sao? Chi Tuệ ngạc nhiên ngẩng đầu, rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt đen láy của Quý Nguyên Sơ. Cô nhận ra ánh mắt anh nhìn mình hình như rất sâu xa. Cô mỉm cười, hai lúm đồng tiền thoáng hiện. Thôi, anh đi tắm đi. Được. Khi Quý Nguyên Sơ rời đi, Chỉ Tuệ thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này có khí chất quá mạnh mẽ. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô lại dừng ở hai cây nến đỏ trên tủ, khiến cô bắt đầu căng thẳng trở lại. Lúc Quý Nguyên Sơ tắm xong và mang chậu nước nóng vào, anh thấy Chi Tuệ đang ôm gối ngồi trên giường, khuôn mặt thay đổi cảm xúc liên tục. Anh ho nhẹ, đặt chậu gỗ cạnh giường. Tuệ tệ, ngâm chân đi. Cách chương.